Ngày xưa, có một nhà kia sinh được 3 người con, 2 trai và 1 gái. Ron là con trai lớn, làm ăn rất siêng năng, săn bắn giỏi. Ngày nào anh cũng mang về 20-30 con sóc, con chuột, con rắn mối. Thấy Ron có tài, bọn nhà giàu ghen tị, tìm cách hãm hại. Chúng bảo rằng Ron bắn hết chim muông trên rừng, bắn hết chuột, hết sóc, sẽ bắn hết trâu bò của dân làng. Bọn chúng lại dọa cha mẹ Ron rằng lúc nào Ron bắn chết trâu bò của làng thì làng sẽ bắt cả nhà đền tội. Cha Ron lo sợ kẻ xấu sẽ hãm hại con mình, nên hôm sau ông để đứa con trai thứ hai là Rắc ở nhà, dẫn Ron và người con gái đi vào rừng trốn. Vì thương con nên ông mang đi đủ thứ: gạo, muối, nồi, bát. Đi mấy ngày đường, cha con đến một đỉnh núi cao ngất. Ông dựng lều cho hai con rồi về. Chia tay cha, hai anh em cùng than khóc vì thương nhớ. Lúc mặt trời lặn, Ron bảo em: "Thôi, đừng khóc nữa. Có gạo, có muối rồi. Bây giờ chặt củi nấu cơm ăn thôi em ạ." Anh em sinh sống như vậy suốt 10 ngày trời. Đến ngày thứ 10, gạo hết, anh em hái đọt móc mà ăn. Ăn đọt móc mấy ngày, lại ăn đọt mây, ăn củ mài. Đang ngồi nhai mấy đọt mây, đứa em gái trông thấy dưới bụi cây có đàn kiến đang tha thóc. Nó nhặt thóc của kiến được một ô, định lấy đá giã thóc. Người anh bảo: "Một ô thóc thì ăn được một bữa là cùng. Ăn làm gì? Đem thóc ấy gieo vào rẫy thành lúa sẽ được nhiều thóc." Thế là anh em dành ô thóc kia làm giống và định hôm sau sang phía mặt trời mọc phát rẫy gieo lúa. Đêm hôm ấy, đứa em nằm mộng thấy thần núi không cho phát rẫy phía mặt trời mọc. Anh em lại bàn với nhau sẽ làm rẫy phía mặt trời lặn. Đêm thứ hai, đứa em gái lại mộng thấy thần núi cũng không bằng lòng. Anh em bảo nhau: "Thần núi không cho phát rẫy làm nương, anh em ta làm sao mà sống được ở giữa rừng đây?" Đêm thứ ba, đứa em gái lại được thần núi bảo cho rằng đi tìm nơi nào có tảng đá lớn, bằng phẳng thì gieo lúa trên đó, lúa sẽ mọc tốt. Theo lời dặn của thần, hai anh em tìm mãi mấy ngày liền thì gặp một nơi đá phẳng lì, đẹp lắm. Anh em gánh đất, đắp thật dày lên đá rồi gieo lúa. Mấy hôm sau, lúa lên tươi tốt. Một tháng sau, lúa trổ cành nào cũng nặng trĩu. Nhưng không may cho anh em Ron, lúa vừa chín thì đứa em gái được thần báo mộng: lúa bị voi ăn rồi. Tỉnh dậy, vội chạy ra xem thì quả thật, một con voi to lớn phá hết ruộng lúa vàng. Anh em rủ nhau đuổi voi đi. Voi đứng lại, bảo: "Đừng đuổi voi đi, muốn gì voi sẽ cho." Ron bảo: "Chẳng muốn gì cả, chẳng xin gì cả. Bao nhiêu lúa tốt, voi phá sạch rồi, anh em tôi chỉ có chết đói thôi." Voi trả lời: "Không lo." Nói xong, voi rút một chiếc ngà đưa cho Ron: "Này, chiếc ngà này sẽ làm ra lúa đấy, khiêng về đi." Dốc hết sức lực, mất một ngày anh em mới đưa ngà về đến lều. Anh em Ron lại ra rẫy nhặt thóc rụng. Chưa về, anh em đã thấy ở nhà có sẵn một mâm cơm, thức ăn ngon lành, hơi bốc thơm phức. Anh em lấy làm lạ và nghi rằng ăn vào sẽ bị độc nên người anh không cho em ăn. Người anh chỉ ăn thử một hạt. Cả ngày đó chẳng thấy mệt mỏi gì. Người anh vừa mừng nhưng lại vừa lo. Cứ như thế, ngày hôm sau lại cũng có cơm ngon canh ngọt. muốn biết tay ai đã dọn nên cơm canh như thế. Họ bàn với nhau. Hôm nay, mình sẽ đi thật xa để săn con chim, con sóc, con chuột. Bàn như vậy, nhưng anh em Ron chỉ ra ngồi sau nhà để thử xem ai dọn cơm. Bữa ấy, lúc mặt trời đã lên rồi, anh em Ron nhìn vào khe cửa của vách thì thấy một nàng tiên trong ngà voi xinh đẹp tuyệt trần bước ra. Anh em Ron liền vào nhà chặn cô gái lại. Nàng tiên bảo anh em Ron đi chặt cây mây về và dặn: khi kéo mây về, dọc đường có nghe tiếng ngựa trâu chạy thì đừng ngoái cổ lại nhé. Theo lời dặn của cô, anh em Ron kéo bụi mây về đến nhà thì cũng kéo luôn về một bầy trâu, bầy bò nhiều vô kể. Từ đó, Ron lấy nàng tiên. Nàng tiên cũng hóa thêm một người con trai đẹp đẽ phi thường làm chồng cô em gái. Sau đó, cô biến túp lều thành nhà cao cửa lớn. Hai đôi vợ chồng sống với nhau rất hòa thuận. Dân ở đâu cũng kéo đến ở vùng này, làm cho đỉnh núi càng thêm vui. Một hôm, cha con Rắc đi săn trong rừng. Con chó săn chạy lên vùng nhà Ron. Dân làng không biết chó của ai, định bắt làm thịt. Ron không đồng ý cho dân làng bắt, vì thấy con chó này giống con chó của cha mình. Ron lại đem thịt, cơm, rượu cột vào bụng chó và thả cho về. Chó chạy đi chạy về mấy lần như vậy, mỗi ngày đem thêm gạo, thêm rượu cho cha con Rắc. Cha Ron lấy một gói hạt mè buộc dưới bụng chó. Lúc đó, chó chạy thì hạt mè rơi xuống đất. 3 tháng sau, mè mọc lên. Cha con Rắc theo dấu cây mè để tìm xem ai là người đã cho mình cơm rượu nhiều như vậy. Đến nơi, cha con Rắc gặp lại anh em Ron, rất lấy làm lạ. Vì đã mấy năm rồi, ông bố nghĩ đã thất lạc 2 người con vĩnh viễn. Không ngờ, Ron vẫn sống tốt, lại có vợ đẹp, có nhà cửa lộng lẫy. Vợ chồng Ron và 2 vợ chồng cô em đối đãi với cha và em Rắc rất tử tế. Kể lại chuyện cũ, cha con Ron Rắc rất căm tức bọn nhà giàu tham ác ở làng. Họ gọi dân làng kéo về làng cũ, bắt hết bọn chúng. Từ đó, dân 2 làng đi lại với nhau, làm ăn rất vui vẻ.